Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5729, truy tra 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 mấy phút về sau, đế đô tinh dân dụng vũ trụ cảng, đệ thập hào phòng chờ. Đại sảnh rộng mờ, ngọn đèn dầu sáng ngời. Thính tử vị trí ước chừng ngồi đầy 6 thành. Đều là muốn ngồi tinh hạm phi thuyền người. Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành, 10 ngón khẩn khấu, ngồi ở đệ tứ bài trên chỗ ngồi. Hai vợ chồng tương đồng vẻ mặt trịnh trọng, khó nén kích động thần sắc. Bọn họ bên người, là Tả Nhìn Hữu Nhìn. Đối hết thảy đều tò mò vô cùng Tiểu Manh Manh. Ra Tổng thống phủ sau, 3 người lập tức đuổi tới nơi này tới. Còn dùng quang não đính tam chương đi tân địch Á Tinh cầu vé tàu. Ở phục vụ đài nhân công lãnh tam chương phiếu. Khoảng cách bọn họ cưỡi phi thuyền, còn có 1 tiếng rưỡi. Cảng nội còn có 1 cái đại hình quảng trường, chuyên cung chờ khách nhân đi dạo, tống cổ thời gian mua sắm. Nhưng trước mắt, Khúc Đàn Nhi tâm tâm niệm niệm là đi tìm người. Nào đều không nghĩ đi. Mặc Liên Thành phụ sướng phu tùy. Tiểu Manh Manh nhưng thật ra tâm tư ngo ngoe dục dịch. Tưởng nhân cơ hội đi đi một chút. Kết quả, làm Khúc Đàn Nhi thoáng nhìn, hắn lại ngồi lại chỗ cũ. Rất tiếc nuối, bởi vì Khúc Đàn Nhi đã đối hắn tam thân năm lệnh. Chưa kinh nàng đồng ý, hắn không được tự tiện rời đi. Tiểu Manh Manh đối cái này ước thúc rất không vừa lòng. Chính là, niệm đến nữ nhân này là bởi vì tìm được tiểu chủ nhân manh mối, cho nên liền nhịn xuống tới. Đột nhiên được biết Tiểu Kiều Kiều rơi xuống, Khúc Đàn Nhi có chút khẩn trương quá mức. Lúc trước còn không có phát hiện, ngồi xuống lúc sau, nàng liền phát hiện, chính mình tĩnh không dưới tâm tới. Đầu lưu manh loạn loạn, ý tưởng rất nhiều, nghĩ, tìm được Tiểu Kiều Kiều. Muốn cùng nàng nói cái gì? Nữ nhi còn nhớ rõ nàng cùng Thành Thành sao? Lại nghĩ 10 năm hơn không gặp, quá đến có khỏe không? Chính là, xem qua về Tiểu Kiều Kiều tư liệu qua đi. Đặc biệt là từ cảm nhiễm không biết virus tinh cầu, bị người cứu trở về tới. Quang tưởng tượng, tâm đã bị đào đi 1 khối to thịt. Độn đau, nàng nữ nhi, bị nhiều ít đau khổ. Khúc Đàn Nhi thấp thỏm, Mặc Liên Thành ngồi ở nàng bên người. Cảm giác nhất rõ ràng, cho tới nay biểu hiện chấn định. Chỉ trừ bỏ chợt nghe được tìm được Tiểu Kiều Kiều tin tức thời điểm, lộ ra kích động cùng đại hỉ chi sắc mỗ ra. Vươn 1 cái tay khác, vỗ vỗ 2 người nắm chặt tay. Đàn Nhi, thả lòng, chúng ta đã có Tiểu Kiều Kiều tin tức. Chúng ta sẽ tìm được nàng. Mỗ ra tiếng nói nặng nề, thấp thấp, ôn nhu chung đều có trấn an nhân tâm lực lượng. Ta biết đến, Khúc Đàn Nhi cứng đờ mà gật đầu, chậm rãi thư ra 1 hơi. Mặc Liên Thành mỉm cười, phục lại nắm chặt 1 ít Khúc Đàn Nhi tay nhỏ. Trời mới biết, hắn biểu hiện đến cỡ nào chấn định, nội tâm liền có bao nhiêu kích động. Kiều Kiều, rốt cuộc tìm được Tiểu Kiều Kiều rơi xuống. Nhớ tới năm đó cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực, mềm mềm mại mại 1 đoàn. Mỗ ra nhịn không được đôi mắt nóng lên, chợt nghĩ đến bên người Khúc Đàn Nhi. Hắn cưỡng bách áp xuống nội tâm kích động. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, bọn họ sẽ tìm được Kiều Kiều. Nhất định sẽ tìm được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn, này không, có Tiểu Kiều Kiều manh mối, càng là quan trọng thời khắc, càng không thể lộn xộn. Đàn Nhi, rõ ràng là rối loạn, hắn càng không thể loạn. Hắn muốn mang theo Đàn Nhi, tìm được bọn họ nữ nhi. Sau đó, toàn gia hảo hảo mà sinh hoạt, không bao giờ chia lìa. Bình tĩnh, muốn bình tĩnh, nếu muốn phát tiết, vậy đợi khi tìm được Tiểu Kiều Kiều, lại phát tiết hảo. Mặc Liên Thành nghĩ, càng thêm kiên định chủ ý, vì giảm bớt sao động tâm. Hắn âm thầm thở ra 1 hơi. Bên cạnh, Tiểu Manh Manh ngồi, kinh ngạc mà nhìn 2 người. Tấm tắc, Bọn họ đây là 5734 cách chương.